Chương 4. 647 quý không nhất định tốt. Để nàng nghỉ ngơi dưỡng sức nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tìm cơ hội chạy trốn là được rồi. Kiều Kiều đại nhân nghĩ như vậy, liền cất bước đi vào phía trước một cái dựa vào vách đá hang động. Người chờ một chút. Cầm nhị công tử một tay lấy nàng nhấc lên, tức giận đến người nào đó bay lên một cước đá vào trên người hắn. Tốt một cái thật là tốt nhạt màu áo choàng bên trên, lại thêm cái bản chân nho ấn. Nhị công tử lơ đễnh, quay đầu xông bên người một tên người cao gầy hán tử nhẹ gật đầu. Người kia lập tức hiểu ý, trước một bước vào động phủ, rất nhanh liền nghe được có loài rắn tê tê giống tiếng giống. Một trận lôi lệ phong hành xử lý sau, cái kia người cao gầy hán tử đi ra khỏi động phủ, hướng về phía Cầm nhị công tử chắp tay, có thể tiến vào, công tử. Tiêu mục đá đá hắn, thả ta xuống. Chớ quay dậy, ngươi không phải mệt mỏi sao. Nhị công tử ôm nàng đi vào hang núi kia, hơi nhíu mày. Ai nha nha, một cỗ mùi máu tươi đâu. Linh tử trong tay háo lấy ra chiếc bình, nơi này vung điểm chỗ nào vung điểm, không chốc lát nữa cái kia mùi máu tươi liền nhạt xuống dưới, trong động phủ ngược lại là bay ra một chút nửa điểm nhàn nhạt mùi thơm. Này hàm hương cửa hàng hương phấn, đi thối năng lực còn rất khá nha. Linh đắc chi đem thứ gì thu vào, quay đầu lại nhìn thấy tiểu cô nương đầy vẻ khinh bỉ ánh mắt, sắc mặt không khỏi sưng sờn ốc. Thế nào nha? Thúi chết nàng vừa nghe loại này thấp kém hương phấn hương vị, liền có chút buồn nôn muốn nói. Đang khi nói chuyện cũng thật là chết thẳng càng hạ, đi ra ngoài nôn. Linh một mặt ngốc trệ, khịt khịt mũi, nơi này nghe nơi đó ngửi ngửi, nơi đó xấu a này không rất thơm sao ải, tiểu gia hỏa, cái kia hàm hương, cửa hàng trong hương phấn, rất đắt đâu. Liên này một bình nhỏ hương phấn, đều bán 500 linh tệ đâu tiểu một nhà trong chốc lát, xoay đầu lại lúc, sắc mặt hơi hơi hơi trắng bệnh, xem xét liền căn bản không phải giả vờ giả vịt. Người thế nào? Nhị công tử lo âu nhìn nàng một chút, quay đầu hung hăng trừng mắt Linh, đi đem cái kia mùi thơm làm rơi. Linh một mặt nhỏ ủy khuất, đáng thương lắp bắp nói, làm sao làm đâu. Đi làm điểm cỏ khô đến điểm một chút, đi đi hương vị. Úc! Linh lôi kéo cái kia người cao gầy hán tử chui ra đậu phủ, không đầy một lát liền chặt một bọ chạc cây tiến đến. Đốt một hồi lâu, Kiều Kiều đại nhân mới mặt mũi tràn đầy ghét bỏ lại lần nữa đi vào đậu phủ. Từ chính mình tùy thân gói nhỏ trong ngóc ra căn dược thảo, đập nát đem thuốc bột tại bốn phía góc tường đổ vầy, lúc này mới cảm giác dễ chịu hơn khá nhiều. Quý không có nghĩa là tốt. Kiều Kiều đại nhân khinh bỉ lại nhìn Linh một chút, quốc an cái kia cửa hàng trong, có thế có cái gì tốt hương liệu bán nàng chế hương tay nghề, thật không ra thế nào dọn. Làm khó trong kinh xong có một đám người đi theo truy phủng, quả thực buồn cười. Linh trừng mắt nhìn, tiểu cô nương ngươi có thơm quá liệu bán sao đúng. Ngươi là một vị đan sư, khẳng định biết rất nhiều mỹ dung dưỡng nhan phương pháp, cùng ta nói một chút thôi ngươi một cái lao yêu quái, đều cái này số tuổi, còn muốn mỹ dung dưỡng nhan, quả thực là cái lao không xấu hổ. Tiêu Mục Diện không biểu lộ nhìn nàng một cái, đặc chế mỹ nhan cao muốn sao cải thiện ra hỏi, điều dưỡng da thịt, thích hợp nhất suốt ngày đi ra ngoài bên ngoài bôn ba, phơi gió phơi nắng dầm mưa người. Muốn linh nhãn con ngươi đột nhiên sáng lên. Liên tục gật đầu no im 100 vạn linh tệ một bình. Đám người nhao nhao kéo ra khỏe miệng, vô ý thức hướng nhị công tử nhìn một cái. Cầm nhị công tử vẻ mặt khó hiểu, tiểu cô nương này bán đen giá cũng không phải một ngày hai ngày, nhìn hắn làm cái gì.